Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Giang Tâm Liên, trong lòng cô ta cũng có một chút ghen tị thành công của Dư Hoa không chỉ đến từ bản thân bà, mà còn có sự hậu thuẫn của gia đình. Còn cô ta thì sao? 6 năm nay, cô ta làm việc không ngơi nghỉ, đứng trên bục giảng ngày này qua tháng khác, nhưng đến giờ vẫn chỉ là một giáo viên bình thường. 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm sau, cuộc sống của cô ta cũng chẳng có gì thay đổi ngoài tuổi tác ngày càng nhiều lên. Cô ta biết rõ mình không có tài ăn nói, không giỏi nịnh bợ, đồng nghiệp không thích, lãnh đạo cũng chẳng coi trọng. Cô ta lại chẳng có quan hệ nào đáng kể để có thể giúp mình thăng tiến. Tất cả những điều kiện để vươn lên, cô ta đều không có. Cô ta hiểu rõ, cách duy nhất để thay đổi cuộc đời mình chính là tái hôn với Lục Phi. Nếu có gia đình họ Lục làm chỗ dựa, cô ta sẽ có một vị thế khác trong trường. Khi ấy, không ai dám xem thường cô ta nữa. Nhưng lần trước, khi dò hỏi thái độ của Lục Phi, anh lại tỏ ra rất lạnh nhạt, thậm chí có chút khó chịu. Cô ta thực sự không biết phải làm gì bây giờ, là nên bắt đầu một cuộc sống mới, hay tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, cô ta vẫn chọn níu kéo. Cô ta biết, đời này mình sẽ không thể gặp được ai như Lục Phi nữa, càng không thể tìm được một gia đình nào có thể làm chỗ dựa tốt như nhà họ Lục. Điều khiến cô ta hối hận nhất chính là đã đồng ý ly hôn với anh. Chính tay cô ta đã buông bỏ một cuộc hôn nhân mà biết bao người mơ ước. Nhưng nếu muốn tái hôn, cô ta cần có người giúp đỡ. Nếu Dư Hoa chịu đứng ra hòa giải, Lục Phi chắc chắn sẽ nghe theo. Đây chính là lý do cô ta theo Thúy Thúy đến gặp Dư Hoa. Nhưng tất nhiên, đây cũng là bí mật riêng của cô ta. Dư Hoa nhanh chóng làm xong công việc, bà đứng lên, mỉm cười. Đi thôi, tôi đưa hai cô đến chỗ làm. Giang Tâm Liên mấp máy môi, không biết nên gọi bà thế nào, cuối cùng chỉ cúi đầu khẽ nói. Cảm ơn cô, Dư Hoa gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Bà đi trước, hai người theo sau. Xưởng dệt rất rộng, dọc đường đi, tiếng máy móc vang lên ầm ĩ, không ai nói với ai câu nào, chỉ có bước chân lặng lẽ nối tiếp nhau. Phải rẽ qua mấy dãy nhà xưởng, họ mới đến được nhà ăn. Tại đây, họ gặp Triệu Tân Hoa, người phụ trách quản lý nhà ăn. Triệu Tân Hoa khoảng hơn 40 tuổi, dáng người hơi đậm, đôi mắt nhỏ nhưng ánh nhìn sắc sảo. Vừa thấy Dư Hoa, ông ta đã niềm nở đón tiếp. Dư Hoa mỉm cười, giới thiệu Thúy Thúy với ông ta. Triệu Tân Hoa quan sát Thúy Thúy một lượt, thấy cô ả cao lớn, khỏe mạnh, trông rất có sức lao động nên gật gù hài lòng. Công việc ở nhà ăn có hơi bận, có lúc sẽ vất vả. Cô có chịu được khổ không? Thúy Thúy vốn đã có thành kiến với công việc này, nhưng khi bước vào nhà ăn, thấy không gian sạch sẽ, nhân viên ai cũng mặc đồng phục gọn gàng, ngăn nắp, lại có đủ loại món ăn hấp dẫn, cô ả lập tức thay đổi suy nghĩ. Ông quản lý trước mặt cũng rất thân thiện, không hề tỏ ra hách dịch hay ra vẻ gì cả. Lúc này, cảm giác của cô ả về công việc này đã khác trước. Nghe Triệu Tân Hoa hỏi, Thúy Thúy vội vàng đáp, tôi làm gì cũng được, tôi có sức mà. Triệu Tân Hoa nghe vậy thì cười lớn, tốt lắm, nhà ăn chúng tôi cần những người như cô. Dư Hoa đứng bên cạnh cũng cười theo, thế thì tôi giao cô ấy cho anh nhé. Chị Dư cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa, vậy nhờ anh giúp đỡ rồi. Chị khách sáo quá, Dư Hoa nhìn đồng hồ, nói, tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Triệu Tân Hoa lập tức tiễn bà ra tận cửa nhà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Giang Tâm Liên quay sang nhìn Thúy Thúy, nhẹ giọng nhắc nhở. Môi trường làm việc ở đây cũng tốt đấy, chị thấy đồ ăn phong phú, chắc suất ăn nhân viên cũng không tệ. Em cố gắng làm việc cho tốt vào. Thúy Thúy lúc này tâm trạng rất tốt, gật đầu chắc nịch. Em biết rồi, chị cứ về trước đi. Rời khỏi nhà ăn, Giang Tâm Liên đi theo sau Dư Hoa một vài bước chân. Cô ta thực sự muốn nhân cơ hội này chủ động nói chuyện với bà, để hòa dịu mối quan hệ giữa hai người. Nhưng dù đã tự nhủ trong lòng bao nhiêu lần, đến khi mở miệng, cô ta vẫn không nói được. Cả hai bước vào văn phòng, Dư Hoa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy chỉ mang tính xã giao, không chút ấm áp nào. Nhà máy không cho người ngoài ở lại, giờ em dâu cô đã đi làm rồi, cô cũng không thể ở đây lâu hơn. Tôi còn công việc, xin phép không tiễn. Nói xong, bà quay người rời đi. Lần đầu tiên, Giang Tâm Liên cảm thấy mẹ chồng cũ lại cư xử dễ chịu đến vậy. Bà không hề làm khó cô ta, không nói lời nặng nề, chỉ dứt khoát giữ khoảng cách. Nhưng nếu cứ để bà rời đi như vậy, sau này có muốn tiếp cận cũng khó. Cô ta cắn răng, mạnh dạn gọi, mẹ, mẹ đợi đã, con có chuyện muốn nói. Dư Hoa đã đi được mấy bước, nghe thấy cách xưng hô ấy thì dừng lại. Bao năm chung sống, số lần Giang Tâm Liên gọi bà là mẹ, ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Giờ cô ta lại đột nhiên gọi như vậy, bà không khỏi nghĩ, cô ta đang hối hận ư. Trước đó, từng kể với bà rằng mấy hôm trước Giang Tâm Liên có đến gặp con bé, hỏi nó có muốn bố mẹ quay lại với nhau không. Từ sau khi ly hôn, Lục Phi thay đổi rất nhiều. Nó sống vui vẻ hơn hẳn. Bà biết con trai chưa từng có ý định tái hôn, và bà cũng không muốn nó quay lại với cuộc sống đau khổ trước kia. Cách chương.